sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 việc đính hôn với nhà họ Giang, cứ như một trò hề kết thúc vội vàng. Nhà họ Giang đưa 5 lượng bạc làm sính lễ, ngoài ra còn tặng thêm một củ nhân sâm rừng 200 năm tuổi. Lúc nhìn thấy củ sâm đó, mắt cha ta gần như sáng rực. Ta từng làm huyện lệnh phu nhân 9 năm khi theo Chu Văn Uyên. Cũng từng có người tặng cho hắn một củ sâm rừng 100 năm. Củ sâm đó, cả hình dáng lẫn chất lượng đều kém xa củ này. Chu Văn Uyên coi như báu vật, bảo ta cẩn thận cất giữ. Hắn ta nói, thứ này có thể cứu mạng vào lúc nguy cấp. Nghìn vàng cũng không đổi. Củ sâm mà nhà họ Giang đưa, nếu mang đi bán, e rằng có thể bán được tới ngàn lượng bạc. Cha ta run run tiếp lấy hộp, vừa định từ chối, lại không nỡ. Thông ra, cái này thật sự quá quý giá rồi. Mẹ của Giang Nghiễn Chu là một người nữ tử trung niên xinh đẹp. Gương mặt dịu dàng, dáng người gầy mảnh, trông hệt như nữ tử Giang Nam Thùy Mị. Nhưng khi mở miệng nói chuyện, lại mang theo sự thẳng thắn đặc trưng của nữ tử phương Bắc. Người ta nói sinh lễ thể hiện tấm lòng của nhà trai. Đây chính là thành ý của nhà họ Giang. Lúc nhà Chu Văn Uyên đến dạm hỏi, họ mời bà mối mà cứ như đi chợ mua rau, kéo mẹ ta kỳ kèo trả giá từng chút một. Một bên thì không nhượng một xu, một bên thì tính toán từng hào lẻ, chỉ vì muốn nhiều ít sính lễ hơn. Hai người cãi nhau như gà mổ nhau. Mẹ ta từng nói, tiền sính lễ sẽ không giữ lại một xu trong nhà, mà sẽ mang hết theo ta làm của hồi môn. Của hồi môn là tài sản riêng của nhà gái, dù có hòa ly cũng có thể mang theo rời đi. Chính vì đã đòi thêm sính lễ, nên sau khi thành hôn, bà không ít lần cho ta sắc mặt khó coi. À đúng rồi, bà ta bây giờ không còn là bà ta nữa. Trương Quế Phương sau đó vin vào đủ loại lý do, chỉ trong nửa năm đã lừa hết toàn bộ bạc hồi môn trong tay ta. Trong đó không chỉ có 15 lượng bạc sính lễ, mà còn có cả 15 lượng bạc hồi môn cha mẹ cho thêm. Đó là một nửa số tiền tích góp cả đời của gia đình ta. 13 cha mẹ rất thương ta. Thế nhưng, kể từ sau khi lấy trượng phu, ta lại rất hiếm khi được gặp họ. Trương Quế Phương không cho ta về thăm nhà mẹ đẻ. Đợi đến khi Chu Văn Uyên thi đậu tú tài, bà ta tự cho mình là đã khác xưa, không muốn qua lại với nhà ta nữa. Mỗi năm, ta chỉ được phép về nhà một lần. Hơn nữa, thời gian ở lại không được quá 2 canh giờ. Sau khi thành hôn, Chu Văn Uyên cần thời gian học hành. Trương Quế Phương lại nói bà ta sức khỏe yếu, 10 mẫu ruộng của nhà họ Chu đều do một mình ta canh tác, cha mẹ và đệ đệ xót xa cho ta, hễ vào mùa vụ lại đến giúp đỡ làm ruộng. Sau này đệ đệ cưới thê tử, đệ muội ta ít nhiều cũng có ý kiến về việc này. Vì chuyện đó, mối quan hệ giữa đệ muội và mẹ ta không được tốt. Ta từng nghe thấy nàng ấy lén phàn nàn với người khác. Thê tử tú tài cái gì chứ? Phi, chỉ biết tới nhà ta ăn trực. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ mang theo quà, ta còn thấy xấu hổ khi nhận. Không phải một bao khoai thối thì cũng là nửa túi rau héo. Coi thường ai vậy? Cả năm cho nhà ta được 2 lá rau, mà cũng dám đến ăn gà ăn vịt. Còn sai trượng phu ta với công công bà ta sang nhà nàng ta làm việc. Có người tỉ tỉ trượng phu như vậy, đúng là xui 8 đời. Ta nghe xong, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Từ đó về sau, đến một lần mỗi năm ta cũng không dám về nữa. Về, chỉ sợ khiến cha mẹ ta khó xử. Đệ muội ta nói không sai. Sai là ở ta, là ta vô dụng, ở nhà trượng phu địa vị thấp kém, liên lụy cả cha mẹ phải chịu uất ức. Sau này theo Chu Văn Uyên đến Giang Nam, càng nhiều năm không được gặp cha mẹ. Trương Quế Phương quản ta rất chặt, ngay cả đi nhà xí cũng phải đứng ngoài hầu bà. ta dốc hết sức gom góp được mấy đồng bạc vụn, nhờ người mang về cho cha mẹ. Cũng không biết cha mẹ về sau có nhận được không? 14. Bốp, tiếng nổ lép bép của tim đèn kéo ta khỏi mớ ký ức quá khứ. Giang Nghiễn Chu đẩy cửa bước vào. Trên tay là bát mì bốc khói nghi ngút. Phía trên, nằm chém chệ hai quả trứng gà rán cháy đen xì. Cả ngày nay chưa ăn gì rồi đúng không? Ta ngạc nhiên nhìn bát mì. Trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động. Đêm thành thân với Chu Văn Uyên, hắn đâu có quan tâm ta đói hay no. Chỉ là, hai quả trứng này, sao lại cháy thành ra thế? Thấy ta nhìn chằm chằm vào trứng gà, khóe miệng Giang Nghiễn Chu giật giật, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vài phần áy náy. Là ta làm đấy, tay nghề không được tốt cho lắm, nhưng cũng đã giỏi hơn mẹ ta nhiều rồi. Lúc này, ta thực sự kinh ngạc. Giang Nghiễn Chu, còn biết nấu ăn, Chu Văn Uyên, cả đời này chưa từng đặt chân vào bếp một bước. Ta còn nhớ có một lần, ta và bà ăn phải đồ ôi thiêu, đau bụng cả đêm. Dù vậy, ta vẫn phải nghiến răng bò dậy khỏi giường để nấu cơm cho Chu Văn Uyên. Ở thôn Đào Hoa chúng ta, chưa từng có người nam nhân nào vào bếp. Giang Nghiễn Chu, thật là một người kỳ lạ. Không hiểu sao, nhìn Giang Nghiễn Chu lúc này, trong lòng ta bỗng dâng lên một chút mong chờ về cuộc sống sau khi thành thân. Có lẽ, gả cho Giang Nghiễn Chu sẽ sống dễ chịu hơn là gả cho Chu Văn Uyên. Ta ôm hy vọng, cúi đầu húp một miếng mì thật to. Khụ, khụ khụ khụ khụ, Giang Nghiễn Chu, có lẽ định đầu độc ta. Ta chưa từng nghĩ, mì trắng và trứng gà những nguyên liệu quý thế này lại có thể bị nấu thành món khó ăn đến thế. Cách chương.